Yêu Long Cổ Đế, chương 4456, Kinh Thiên Tràng Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Long Trấn, thật sự là thủ bút thật lớn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn Nghiễm Hàn Thượng Tổ nói. 13 vị cổ thần cảnh đến thì cũng thôi đi, lại còn kinh động Nghiễm Hàn Thượng Tổ tự mình hiện thân. Ta Phượng Hoàng Tông mới thật sự là thụ sủng nhược kinh. Như vẻn vẹn xuất động 2 vị tứ tinh cổ thần cảnh, há không còn phải chết tại trong tay của ngươi. Nghiễm Hàn Thượng Tổ tiếng như kỳ danh, cực kỳ băng hàn. Nàng nhìn Tô Hàn, hai con ngươi tựa như muốn đem Tô Hàn cho đóng băng. Hắn ngụ ý cũng là nói, trước đó Tô Hàn đánh giết Vương Đông cùng chiến thiên cổ thần chuyện của bọn hắn, Tô Hàn đương nhiên sẽ không đi rảo biện, cũng không cần thiết đi rảo biện. Mặc dù Đồ Long Trấn người lúc ấy đều chết sạch, nhưng Nghiễm Hàn Thượng Tổ hiển nhiên là có những biện pháp khác. Biết được Tô Hàn đem Vương Đông bọn hắn đánh chết, Đồ Long Trấn cho dù là làm sai đến đâu, cũng bất quá là đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa mà thôi. Ngươi nhưng là đúng Vương Đông bọn hắn hạ như thế tử thủ, một cái cũng không lưu lại. Cái này khiến ta Đồ Long Trấn làm sao có thể đủ buông tha ngươi. Nghiễm Hàn Thượng Tổ mở miệng lần nữa, ngôn ngữ bên trên tiến hành phát tiết. Ngươi Tô Hàn đã từng cũng là một vị linh cấp Đồ Long giả, làm sao lại có thể đối Đồ Long Trấn người hạ nặng tay như thế. Bản tôn thật chính là không nghĩ ra a. Chấm. Oanh, tiếng nói vừa ra thời điểm, Nghiễm Hàn Thượng Tổ tay cầm vung mạnh lên. Phía dưới mặt đất, lập tức xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Nàng đích xác là phẫn nộ đến cực hạn. Không chỉ có bởi vì Vương Đông là nàng thân truyền đệ tử, cũng không chỉ là bởi vì Vương Đông là Đồ Long Trấn đỉnh cấp thiên kiêu, mà là nàng đích xác không rõ Tô Hàn làm sao lại thích giết chóc đến loại trình độ này. Tại việc này phát sinh trước đó, nàng đối Tô Hàn cũng không có cái gì quá mức ấn tượng xấu, cũng không có cái gì ác cảm. Chẳng qua là bởi vì Tô Hàn tại thang đăng thiên bên trên không có trợ giúp Đồ Long Trấn người, từ đó trong lòng không thoải mái một chút. Chỉ thế thôi, Đồ Long Trấn không cho Tô Hàn đi vào, cũng chỉ là cho thấy một thoáng thái độ của bọn hắn. Này thậm chí liền trấn nhiếp cũng không bằng. Có thể Tô Hàn đâu? Hắn đều đã làm những gì? Làm sao ngươi biết là bản tông đem bọn hắn đánh chết? Tô Hàn hỏi một câu. Bản tôn có lớn thôi diễn chi thuật, đối ngày đó phát sinh sự tình rõ rõ ràng ràng. Nghiễm Hàn Thượng Tổ nói. Quảng cáo? Thật sao? Tô Hàn ngước mắt nhìn thẳng Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Vậy ngươi có thể từng thôi diễn ra vừa vặn bọn hắn thi triển hồn thiên trạc vây khốn thiên lôi đảo thời điểm, bản tông bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, mà ngươi Đồ Long Trấn thiên kiêu không chỉ vọng tưởng đánh giết muội muội của ta, còn muốn đem bản tông cũng cùng nhau đánh giết. Nghe đến lời này, Nghiễm Hàn Thượng Tổ không chỉ sửng sốt một chút. Ngươi nói bậy. Nàng kinh ngạc nói, Đồ Long Trấn cùng ngươi không oán không cửu, Vương Đông bọn hắn làm sao có thể nghĩ muốn giết ngươi? Ngươi xem một chút cái này. Tô Hàn tay cầm vung lên, lập tức có một viên trí nhớ tinh thạch bị ném lên hư không. Trí nhớ tinh thạch trôi nổi, tu vi lực lượng quán chú, ngày đó phát sinh từng màn, toàn bộ đều hiện lên tại Nghiễm Hàn Thượng Tổ trước mắt. Vương Đông theo như lời nói biểu đạt ra tới thái độ, chỗ đối Tô Hàn khinh thường, từ đầu tới đuôi hoàn toàn tỉ mỉ đã rơi vào Nghiễm Hàn Thượng Tổ trong mắt. Nàng hoàn toàn sững sờ tại nơi đó. Theo đạo lý đi lên nói, thật chính là Vương Đông mong muốn đánh giết Tô Hàn, cho nên Tô Hàn mới có thể đối bọn hắn hạ tử thủ. Bọn hắn ban đầu sẽ không ra tay với ngươi, đều là bởi vì ngươi ngăn đón bọn hắn, không để bọn hắn đánh giết đầu kia Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Đường đường đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả, giờ phút này thoạt nhìn lại là có chút điên cuồng. Linh Nhi là ta Tô Hàn cho đến tận hôm nay duy nhất muội muội, hắn Vương Đông nói giết, ta liền để hắn giết. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Nghiễm Hàn Thượng Tổ, người nếu là thật nghĩ phải ở lại chỗ này, cùng thế lực khác, cùng nhau đối ta Phượng Hoàng Tông tiến hành vây công, vậy liền không cần tìm nhiều như vậy lý do. Chẳng qua là ngươi cũng đã nói, ta Tô Hàn vô cùng mang thù. Các ngươi lần này, tốt nhất có thể thật diệt đi ta Phượng Hoàng Tông. Bằng không, món nợ này, ta ngày sau nhất định sẽ cùng các ngươi, từng cái thật tốt thanh toán. Nhiễm Hàn Thượng Tổ không tiếp tục mở miệng. Trên mặt nàng hận ý, thoạt nhìn tựa hồ cũng ít đi rất nhiều. Nhưng này ít đi hận ý, lại chuyển biến thành lưỡng lự cùng xoắn suýt. Vương Đông là nàng thân truyền đệ tử, về sau tuyệt đối có khả năng thành tựu thánh cảnh tồn tại. Cứ như vậy chết tại Tô Hàn trong tay, nàng thật không cam tâm. Ít nhất đứng tại góc độ của nàng, nàng vẫn luôn cho rằng Tô Hàn hoàn toàn có khả năng không giúp Linh Nhi, không tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu quyết định đối Vương Đông động thủ, vậy hắn liền thật không có đem Đồ Long Trấn để vào mắt. Thời gian lâu như vậy, Đồ Long Trấn một mực là ẩn thế tại Đồ Long Cốc bên trong, liền Tinh Không Liên Minh đều không dám quá lẫn vào. Như vậy nuốt xuống cơn giận này, Đồ Long Trấn uy nghiêm ở đâu? Bởi vậy, nàng không thể đi. Đồ Long Trấn đã tới, tự nhiên là không có trở về cần thiết. Bình thản thanh âm bỗng nhiên theo lối vào vang lên, lại có đại lượng thân ảnh tiến đến, lại là vượt qua Đồ Long Trấn quá nhiều, số lượng trọn vẹn vượt qua ngàn vạn. Cái kia khí thế ngập trời, vô tận sát cơ, cùng với băng lãnh vô tình tầm mắt, không một không tại lộ ra được. Bọn hắn mới là Phượng Hoàng Tông địch nhân lớn nhất, Tinh Không Liên Minh phía trước cầm đầu là một tên thất tinh cổ thần cảnh, Bắc Dực Đế Quân. Theo tu vi đi lên nói, hắn so Nhiễm Hàn Thượng Tổ kém một chút, nhưng theo thân phận địa vị đi lên nói, hắn chỉ sợ cao hơn tại Nhiễm Hàn Thượng Tổ. Dù sao, hắn là Tinh Không Liên Minh đỉnh cao tầng, theo Bắc Dực Đế Quân cùng nhau tới đây, ngoại trừ ngàn vạn Tinh Không Liên Minh đệ tử bên ngoài, còn có theo nhất tinh đến lục tinh, trọn vẹn 17 vị cổ thần cảnh, cùng với tiếp cận 300 vị thiên thần cảnh. Khủng bố như thế cánh tay, gần như là đem Tinh Không Liên Minh tại thượng đẳng tinh vực hơn phân nửa nội tình đều rời ra tới. Tinh Không Liên Minh quật khởi thời gian mặc dù không dài, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Ngân Hà Tinh Không đệ nhất thế lực. Có Nguyên Linh vị chúa tể này cảnh đi đầu, vẫn là rất nhiều tu sĩ nguyện ý trở thành hắn phụ thuộc, tăng thêm Đồ Long Trấn ở bên trong. Chỉ là cổ thần cảnh số lượng liền đạt đến 31 vị nhiều. Nói thật, tại Phượng Hoàng Tông tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, các thế lực lớn còn là lần đầu tiên dùng to lớn như thế tràng diện đối nó tiến hành vây công. Mà này, vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Côn Lôn trai phó trai chủ một trong Trịnh Nguyên Đường cũng dùng thất tinh cổ thần cảnh tư thái, xuất lĩnh Côn Lôn trai 500 vạn đệ tử, hiện thân lối vào. Tô Hàn liếc mắt liền thấy được, đi theo Trịnh Nguyên Đường bên cạnh Trịnh Cửu Châu. Trước đó tại Nhân Đình Cung thời điểm, Trịnh Cửu Châu từng giả bộ không biết Tô Hàn, dùng cái này tới dèm pha người sau, chọc Phương Cực vô cùng phẫn nộ. Tô Hàn cũng từng nói qua, dự định tại Thang Đăng Thiên bên trên đem Trịnh Cửu Châu thủ tiêu. Đáng tiếc không có gặp được Trịnh Cửu Châu, cũng lười đi tìm, lãng phí thời gian của mình. Không nghĩ tới, hắn lại cùng tới. Thời khắc này Trịnh Cửu Châu đã đạt đến lục tinh huyền thần cảnh trình độ, so với trước cao hai cái tiểu phẩm cấp. Bất quá, đối với thiên kiêu như mây thượng đẳng tinh vực tới nói, hắn này loại tốc độ tu luyện thật chính là chậm tới cực điểm. Nghe nói tiểu nhi lúc trước bị Tô Tông chủ quát mắng, bản tôn làm cha, tự nhiên không thể đối xử lạnh nhạt. Nhìn tới Trịnh Nguyên Đường nhìn Tô Hàn, chậm rãi nói, hôm nay một đòi công đạo. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nhếch miệng cười một tiếng, bản tông sẽ cho ngươi cái công đạo này, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Một bộ truyện khá hay, mên quyết đoán, XNVP cũng như mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Quảng cáo, cách chương.